Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4770, tiểu cô tử, 47. Góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc này người, tiểu tâm tư là có thể so sánh người đời sau càng thêm thuần phác một chút. Biết rõ làm việc có thể kiếm tiền, đều là nghiêm túc, tập trung đầy đủ hết lực lượng đi làm. Đường ra bây giờ bị cho là bọn họ áo cơm phụ mẫu. Đạt được lợi ích về sau, bọn họ sẽ chủ động bảo hộ loại tồn tại này. Nếu là có ai sinh ra không tốt ý tứ, không cần người Đường ra ra mặt, liền có người chủ động đem vấn đề giải quyết. Đường lão sư vốn là địa phương nào người, vì sao lại lựa chọn đi xa xôi nông thôn tiểu học dạy học? Kim Hằng con mắt lóe sáng phát sáng, bởi vì hắn bị các bạn học nói qua quá nhiều lần hắn rất ngu ngốc. Hiện tại hắn tìm tới một cái cùng tự mình lựa chọn đồng dạng người. Hắn muốn làm rõ ràng nguyên nhân. Đường quả sửng sốt một chút. Rất nhanh minh bạch Kim Hằng hiểu lầm cái gì. Kim lão sư khả năng hiểu lầm. Gặp Kim Hằng dáng vẻ mê hoặc. Đường quả nói, ta chính là Thượng Hà thôn người. Đi thôn nhỏ dạy học. Đây không phải là rất bình thường sao? Lần này, Kim Hằng là hoàn toàn sửng sốt. Vị này tuổi trẻ Đường lão sư, chính là người trong thôn, đó là dạng gì gia đình, có thể nuôi ra dạng này, chẳng lẽ, bên kia cùng hắn tưởng tượng bên trong loại kia nghèo khó nông thôn không giống sao? Kim lão sư tựa hồ có rất nhiều nghi hoặc, người muốn biết đều có thể hỏi ta. Kim Hằng bừng tỉnh, lộ ra một vệt xin lỗi nụ cười, là vì Đường lão sư dáng dấp thật xinh đẹp. Để ta nghĩ lầm ngươi là thành thị bên trong cô nương. Dạng này à, là mụ ta còn có hai cái ca ca đau lòng ta. Từ trước đến nay đều không cho ta làm việc. Cuộc sống của ta, chính xác muốn so trong thôn mặt khác cô nương tốt hơn nhiều lần. Nghe được cái này, Kim Hằng lại là sững sờ. Bởi vì lúc trước hắn hiểu qua không ít nông thôn tư liệu. Những địa phương kia tồn tại rất nhiều trọng nam khinh nữ ví dụ. Không nghĩ tới vị này tuổi trẻ Đường lão sư, lại là không giống ví dụ. Kim Hằng đột nhiên thoải mái cười một tiếng, người nhất định không phải một loại, trọng nam khinh nữ cũng không phải toàn bộ, là hắn quá ỷ lại tại điều tra ra được tư liệu số liệu. Trường học hiện nay có bao nhiêu học sinh? Kim Hằng lại hỏi, Đường quả, hơn 300 người, cùng bình thường tiểu học, phân 6 lớp, hiện nay trường học tăng thêm hiệu trưởng. Hết thảy có 5 cái chính thức dạy học lão sư. Lão sư quá ít, Kim Hằng nghe được cái này. Có chút giật mình, 5 cái lão sư, có thể giải quyết được sao? Hiện nay trường học chủ yếu học ngữ văn cùng số học. Căn bản không có giáo viên lực lượng mở những chương trình học khác. Mỗi cái ban cấp, cũng không thể một ngày thật đem khóa bên trên đấy. Không có khóa thời điểm, đều để các học sinh làm bài tập. Chính mình ôn tập, các lão sư cũng muốn nhiều dạy điểm mặt khác, chính là nhảy không xuất thủ, thôn nhỏ điều kiện quá kém, trường học phá nhỏ, bàn ghế cũng rất cũ nát, 2 năm này chúng ta nơi này phát triển tốt, hiệu trưởng ngược lại là xin một nhóm mới dưới bàn học đến. Để bọn nhỏ rất thích, Kim Hằng cảm thán nói, điều kiện này quá gian nan, Kim lão sư là đối điều kiện nơi này thất vọng, sợ hãi. Kim Hằng liền vội vàng lắc đầu, ngược lại là không có, ta không có sợ hãi, trước khi đến ta liền làm qua nông thôn tiểu học điều tra. Biết rõ một chút tình huống, thế nhưng không nghĩ tới, sẽ như vậy khó, tất nhiên lựa chọn tới nơi này, ta tự nhiên là làm tốt chuẩn bị tâm lý, nơi này bọn nhỏ rất cần ta, phía trước ta liền mới suy đoán, Kim lão sư là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Có thể đến nông thôn tiểu học, hẳn là một cái có lý tưởng, có mơ ước người, Kim Hằng được khen ngợi đến thật không tiện, lại hỏi trường học mặt khác tình huống. Hai người cứ như vậy, một đường cho tới nhà ga, ngồi lên xe, đi qua thời gian một tiếng, bọn họ đi tới huyện thành, đến huyện thành, lại muốn ngồi xe, ngồi đến thị trấn bên trên, cách trương.